Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở đâu em có cái này? Cẩm Hà lên tiếng. Cô ấy đưa cho em đấy ạ. Cô nào? Cô Út đấy chị. Liên Hương chết lặng bởi vật trên tay và cũng bởi tin Cẩm Hà vừa tiết lộ. Đúng là cô Út à? Cẩm Hà thuật rõ. Lúc nãy khi chị vừa về phòng, em nghe có hơi thở lạ của ai đấy gần lắm. Em kịp bật đèn ngủ, thấy người con gái đứng cạnh giường ấy. Em chưa kịp kêu, cô ấy nói từng tiếng một, bảo em phải rời khỏi phòng. Nếu không thì sẽ biết thế nào là tội chiếm nhà người khác. Trước khi đi cô ấy còn xưng tên mình là Thu Hường nữa chị ạ. Đưa vật đang cầm trên tay ra, Liên Hương chưa kịp hỏi Cẩm Hà nói. Trước khi biến mất sau cửa sổ ấy, cô ấy ném vật ấy lại cho em, dặn rằng đưa cho Liên Hương, bảo với nó rằng Thu Hường và nó đoạn tình nghĩa tuyệt ạ. Trên tay Liên Hương là chiếc châm cài tóc mà vừa nhìn thấy cô biết ngay là của mình. Vật mà lúc nãy xem trong hộp nữ trang cô biết là bị mất. Mà em ngạc nhiên hơn khi em thấy cô ấy tỏ vẻ hằn học khi nói tới chị ấy. Ngoài ra cô ấy ném lại thêm cái này nữa ạ. Nhìn vật Cẩm Hà đưa, lần nữa Liên Hương chết điếng. Cô chỉ kêu hai tiếng trời ơi rồi thử người, mặt biến sắc để rơi vật trên tay. Một chiếc chìa khóa bình thường thôi mà. Chiếc chìa khóa này của phòng nào thế hả chị? Cẩm Hà cố tình hỏi. Liên Hương đáp như cái máy. Phòng không được phép mở trong nhà này. Rồi không đợi Cẩm Hà hỏi tên gì, Liên Hương bất thần đứng dậy bước thẳng lên lầu. Cẩm Hà chạy theo, nhưng vừa tới chân cầu thang, Liên Hương nói rằng: đây là chuyện riêng trong nhà, em cứ về phòng chị ngủ với hai đứa nhỏ, lát chị xuống. Liên Hương đi thẳng lên lầu trên, nơi mà khi ba chồng cô còn sống đã nhiều năm nghiêm cấm. Đây là nơi lưu giữ riêng những gì của dòng họ này, ngoại trừ ta với má tụi con, không được người nào bước vào đấy. Có quy định nghiêm ngặt ghi ở cửa, nếu vi phạm coi như không đủ tư cách làm thành viên trong nhà nữa. 8 năm về làm dâu nhà này, chưa bao giờ Liên Hương vi phạm. Và thâm tâm cô luôn nghĩ rằng cái gì người khác không muốn, mình đừng bao giờ làm. Mặc dù cô biết chiếc chìa khóa màu vàng này dùng để mở căn phòng đó, nó luôn móc trên lưng quần của bà Phán. Và có lần bà Phán tiết lộ rằng nó dùng để mở căn phòng mà bà gọi là dòng họ Đỗ. Này, sự thôi thúc trong lòng đến độ Liên Hương không còn kiềm chế nổi. Nhất là khi cô biết ý của Thu Hường, cô muốn khám phá căn phòng ấy. Liên Hương tự nhủ, mình không thể không biết được. Tuy quyết tâm, nhưng khi tra chìa khóa vừa xoay một vòng, Liên Hương chùn tay. Lấy hết can đảm, cuối cùng cô mở được và khựng lại khi nhìn chữ viết Hán tự thực lớn trên tường trước mặt. Vốn thuở nhỏ học tiếng Hán nên Liên Hương hiểu ngay nghĩa của chữ này, đó là chữ hận. Phía bên dưới chỗ chân tường có cái dương cũ, ngoài ra không hề có vật gì khác trong phòng. Như vậy sao gọi là phòng bí mật của dòng họ chứ? Liên Hương tự hỏi, một lần nữa nhìn chăm chú chữ hận trên tường. Phải chăng bí mật từ chữ này? Mà tại sao lại là hận? Ai hận ai trong nhà này đây? Trong lúc quan sát, tình cờ Liên Hương phát hiện có một ảnh chân dung nhỏ của ai đó đặt ở chiếc dương. Ảnh chụp bà Phán à? Tuy ảnh chụp khi còn khá trẻ, nhưng nhìn nét mặt, nhất thời nốt ruồi trên môi người trong ảnh, Liên Hương đoán ngay đó là bà mẹ chồng mình thời trẻ. Quả nhiên khi cầm bức ảnh lên, Liên Hương đọc được hai chữ sau ảnh: Ngọc Nga. Mà Ngọc Nga chính là tên của bà Phán xử. Hận người này ư? Một lần nữa Liên Hương tự hỏi và không tìm được câu trả lời. Và đến khi cô mở nhẹ chiếc dương và đập vào mắt Liên Hương đầu tiên trong dương, ảnh hai đứa trẻ mới sinh, hai bé gái. Lật phía sau bức hình thấy ghi dòng chữ: ngày Thu Hường và Cẩm Hà được 7 ngày sinh. Liên Hương kêu lên: ôi, Thu Hường và Cẩm Hà. Liên Hương bắt đầu run tay, suýt nữa để rơi tấm ảnh xuống sàn. Nhưng chưa hết, còn một dòng chữ viết bằng mực đỏ. Qua thời gian nó hơi mở đi so với dòng chữ xanh bên trên. Hận tình này làm sao trả được đây? Hai dòng chữ tuy cùng trên tấm ảnh nhưng lại do hai người viết. Dòng trên có thể là bà Phán viết, còn dòng dưới là nét chữ rắn giỏi của đàn ông. Sao lại là Cẩm Hà chứ? Cô Cẩm Hà gia sư của hai con mình, phải chăng chỉ là trùng tên ngẫu nhiên? Liên Hương tự hỏi, một lần nữa thêm vào mớ bỏng bong thắc mắc chưa có lời giải đáp. Cô tiếp tục dở từng vật trong dương. Tiếp theo là phong thư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net